Xin chào mừng các bạn đến với tập 48 của Quỷ Bí Tri Chủ phần 2. Ở phần trước thì Lumiền và Franca đã phối hợp bắt được Louis Lan. Sau đó họ đã tra khảo và có một cuộc trò chuyện thân mật. Đó là tất cả những nội dung của tập trước. Hãy cùng bắt đầu với nội dung của tập này nhé. Quỷ Bí Tri Chủ, video số 48. Lumiền bỏ qua những lời trêu đùa theo thói quen của tiểu thư ma thuật sư, mà tập trung vào những lời miêu tả của cô ấy về sự thâm nhập của tà thần. Điều này cơ bản trùng khớp với cả thông tin mà đầu trọc IT tiết lộ trước khi chết. Đối với những tà thần ngoại vực không được công nhận mà nói, việc ban ân sức mạnh thần tính tương đối phiền toái và tồn tại nhiều khó khăn. Phải cho phép các tín đồ bí mật phát triển và tiến hành các nghi thức ở quy mô khổng lồ, vốn đã rất dễ bị phát hiện và tiêu diệt thì mới có thể thâm nhập sâu vào được. Tiểu thư ma thuật sư cũng đã đưa ra một vài con số chi tiết để làm ví dụ chứng minh cho việc hiện tại thiên sứ muốn buông sức mạnh xuống thế giới này khó khăn đến mức nào. Mấy năm trở lại đây, cộng lại cũng chỉ có 5 trường hợp, trong đó có 4 trường hợp thì bị thất bại rồi. Còn một trường hợp đạt tới một nửa trạng thái thì thất bại. Việc nhận được ban ân thần tính nhưng chưa tới cấp bậc thiên sứ dường như dễ dàng hơn một chút, nhưng số lượng lại rất ít, đa số đều thất bại. Tuy cô ấy không đề cập tới, nhưng mà Hammer IT cũng từng nói qua về chuyện này. Trong số các vị tà thần, thì mẫu thần vĩ đại, dục vọng mẫu thụ và sương mù kỳ quái rất đặc biệt, năng lực thâm nhập cũng vượt trội hơn những tồn tại khác. Lumiền nghi ngờ, đa số những kẻ thành công nhận được ban ân liên quan đến sức mạnh thần tính kia đều thuộc về ba vị này. Là do tiểu thư ma thuật sư không biết, hay là cô ấy cảm thấy hiện tại mình chưa cần thiết phải biết điều này? Lumiền suy nghĩ một lúc lâu thì cho rằng khả năng cao là cái sau. Cậu tiếp tục đọc thư hồi âm của tiểu thư ma thuật sư. Thật ra đây thì cũng coi là một tin tốt đi. Đối phó với cả một vị thiên sứ phụng sự một vị tồn tại bí ẩn dễ hơn rất nhiều so với cả việc đối phó với sức mạnh cấp bậc thiên sứ được phân ra từ vị tồn tại bí ẩn kia. Nguy hiểm tiềm ẩn cũng ít hơn rất nhiều. Đợi đến khi chính bản thân cậu cũng trở thành thiên sứ, cũng rút được sức mạnh tới cấp bậc tương đương từ kẻ có cái tên rất dài kia, làm cho hắn ta tạm thời rơi vào trạng thái vô cùng suy yếu. Đến lúc đó cậu có thể khẩn cầu chúa của tôi giải trừ phong ấn, kéo hắn ta ra, sau đó đánh cho hắn một trận, rồi phong ấn hắn vào một vật phẩm nào đó, hoặc có thể khôi phục thành đặc tính vi phạm nguyên bản nhất. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn thật sự là thiên sứ, chứ không phải là một con rối đang được ban ân. Nếu là con rối thì càng dễ giải quyết hơn rồi. Cậu chỉ cần rút sức mạnh của hắn đến một mức độ nào đấy để cho hắn tự hủy diệt. Mà sức mạnh chứa dấu vết của vị tồn tại bí ẩn kia còn sót lại trong người cậu thì phiền toái hơn một chút. Cậu chỉ cần duy trì phong ấn, chậm rãi hấp thụ cho đến khi đạt được cấp bậc của một thiên sứ mới có thể khống chế được nó. Nghe thì có vẻ rất thuận lợi và cảm thấy xác suất thành công rất lớn đúng không nào? Không đâu, bước phiền toái nhất, khó khăn nhất chính là cậu làm thế nào để trở thành một thiên sứ. Với trạng thái của cậu hiện tại, trước mắt tôi không có nhiều lòng tin cho lắm. Nếu không phải hiện tại đang là thời kỳ đặc thù, đến 90% người vi phạm, thậm chí còn nhiều hơn nữa đều vĩnh viễn không thể chạm tới thần tính. Làm thế nào để tránh được những tác động tiêu cực của Thermibodus sao? Tôi tưởng bác sĩ tâm lý của cậu đã nói cho cậu biết rồi chứ. Không cần tôi phải nhắc thêm một lần nữa chứ. Tôi chỉ nhắc nhở cậu một câu thôi. Trước khi cậu làm một việc gì đó quan trọng, lại có tính nguy hiểm rất cao, thì nhớ phải viết thư cho tôi trước, báo một tiếng. Vì sao tôi không đề nghị cậu thử lợi dụng cái tên rất dài kia trước khi viết thư? Là bởi vì đến lúc đó, rất có thể cậu đã bị ngầm ảnh hưởng rồi. Đừng xem nhẹ tính nguy hiểm tương ứng mà quên viết thư cho tôi. Mà Thermibaldus không có khả năng khiến cho cậu quên nhắc nhở vừa rồi của tôi đâu. Bởi vì điều này đồng nghĩa với cả việc cậu sẽ là một chuyện vô cùng nguy hiểm, đại khái là có thể khiến cho cậu phải thiệt mạng. Đây hiển nhiên không phải là kết quả mà hắn muốn thấy, vì nó trái ngược với cả mục đích mà hắn hy vọng đạt được. Nếu cậu chết, phong ấn cũng bị ảnh hưởng, đồng thời chúa của tôi cũng sẽ phát hiện ra. Và tôi sẽ lập tức triệu tập nhân thủ tới đấy để phối hợp phong ấn, thanh trừ sạch sẽ hắn đi. Một thiên sứ rất giỏi thao túng vận mệnh như vậy lại bị phong ấn trong cơ thể của cậu. Về sau cuộc đời của cậu sẽ rất phấn khích đấy. Hãy ca ngợi chúa của tôi. Hiện tại cậu có lẽ giống như là một miếng mồi để nhử đám tín đồ tà thần và thợ săn ma nữ, cho nên sẽ trải qua đủ loại chuyện. Nếu một ngày nào đó cậu có thời gian dành để tâm sự, cậu có thể viết một lá thư dài để chia sẻ với tôi. Cuối cùng, với sự giúp đỡ của hai bác sĩ tâm lý kia, cậu có thể bày tỏ nguyện vọng muốn cải đạo tín ngưỡng với cả ngài ca trong buổi tụ hội tiếp theo rồi. Nhớ kỹ, trước khi xuất phát đến buổi tụ hội kia, cậu hãy khẩn cầu Chúa của tôi để được thiên sứ che chở. Lumien rất kiên nhẫn mới đọc được hết lá thư. Cậu có cảm giác như tiểu thư ma thuật sư nói rất nhiều, nhưng mà lại giống như chưa nói cái gì cả. Trong đó đều hữu ích nhất là dạy mình làm thế nào để tránh được tác động tiêu cực từ Tammy Baldur. Cũng không quên dặn mình trước khi lợi dụng thiên sứ này phải viết thư hỏi ý kiến của cô ấy trước. Mặt khác, còn vẽ ra một kế hoạch đẹp đẽ để cho cậu có hy vọng giải quyết được ô nhiễm trong cơ thể sau khi đạt được tới cấp bậc thiên sứ. Sau khi ma sát linh tính và thiêu tờ giấy viết thư thành tro, Lumien moi số tiền giấy và tiền xu được cất gấp trong các túi quần, rồi ra khỏi phòng 207, tới trước cửa phòng 305. Anthony Ray đã trở lại chỗ ở rồi, đang ngồi ở bên giường và trên người vẫn mặc bộ quần áo công nhân viên trước lúc trước. Thấy Lumien đẩy cánh cửa đang khép hờ ra, hắn chỉ giải thích đơn giản một câu: tôi đợi ở cửa sau của số nhà 126 đường lớn khu chợ, nhưng mà không gặp được mục tiêu. Không lâu sau, tôi phát hiện ra hắn đã rời khỏi từ cửa chính và cậu đã đi theo hắn. Lumien đếm chỗ tiền mặt giá trị 400 đồng phiêu đưa cho Anthony Ray, đồng thời cậu gật đầu nói: ủy thác kết thúc, xem ra cậu đã gặp được mục tiêu rồi. Anthony Ray mỉm cười nói. Hắn cân nhắc một chút rồi hỏi: tôi có thể trình thông tin liên quan đến mục tiêu lên các cấp phía chính phủ được không? Cho thêm một tuần nữa đi. Vốn dĩ Lumien cũng định thêm tiền để cho Anthony Ray hoãn việc kiếm tiền từ lệnh truy nã thêm một thời gian nữa. Kết quả đối phương lại tự hỏi ý kiến của mình, bởi vậy cậu cũng thuận thế đưa ra mốc thời gian. Cậu lo lắng cuộc điều tra và bắt giữ Louis Lan một cách đột ngột như vậy sẽ kinh động tới phu nhân Baudit, mà ảnh hưởng tới cuộc gặp của mình và bà ta. Anthony Ray không phản đối, chỉ cảm thán một câu: cậu dễ thích nghi với cả khu chợ này hơn so với tôi tưởng tượng đấy. Hắn chưa từng thấy một tên tội phạm truy nã nào lại có thể trở thành thủ lĩnh của một băng đảng xã hội đen lớn trong một thời gian ngắn như vậy, hơn nữa còn tránh được tai mắt của phía chính phủ. Người có năng lực ở đâu thì cũng dễ thích nghi thôi, giống như anh vậy. Lumien chỉ nói với cả Anthony Ray một câu như vậy, sau đó cậu theo bản năng nhìn một vòng quanh phòng. Cậu nhìn thấy mấy tờ giấy được gấp gọn đặt phía trên bàn gỗ bên cạnh cửa sổ. Chúng dày hơn và bóng loáng hơn, dường như lớn hơn những tờ giấy có kích cỡ bình thường. Đó là cái gì vậy? Tầm mắt của Lumien hơi dừng lại một giây, lại phát hiện ra bề mặt bên trong của tờ giấy giống như là dạng in ấn và có màu xanh lam hơi mờ mờ. Điều này khiến cho cậu lập tức liên tưởng tới những tấm áp phích dán trên các bức tường. Thời gian gần đây, áp phích của các ứng cử viên nghị viện quốc hội được dán ở khắp thành phố. Có vẻ như anh rất quan tâm đến cuộc tổng tuyển cử quốc hội nhỉ? Lumien cũng không che giấu suy đoán của mình mà chế giễu Anthony Ray. Công việc của anh có hợp pháp không vậy? Đây là một trong những điều kiện cơ bản đối với cả người đủ tư cách được bỏ phiếu. Anthony Ray thản nhiên cười nói. Không có. Anh ta cũng không trả lời tại sao hắn lại thu thập áp phích của các ứng viên nghị viện quốc hội. Một vụ ủy thác khác sao? Lumien cũng không hỏi nhiều, chỉ xua tay, xoay người đi ra khỏi phòng 305. Trong tiếng rên rỉ, gào khóc từng đợt của những người điên ở trong khách sạn, cậu đi qua một rạch khỏi khách sạn Kim Kê và quay trở lại vũ trường Breezy, ngồi xuống trước quầy bar. Chào buổi tối, sếp. Người pha chế rượu lập tức đứng thẳng lưng, cung kính chào hỏi. Lumien gật đầu. Cho tôi một ly rượu ngải cứu. Hôm nay cậu đã nhớ lại rất nhiều chuyện liên quan đến làng Co Điền. Hiện tại cậu cần một chút cảm giác đắng cay lại ngọt ngào huyền ảo để khiến cho mình tỉnh táo hơn. Trên sân khấu, Jenna đang hát một ca khúc vui tươi với lời ca tục tĩu, vừa nhảy một điệu nhảy khoa trương. Lumien dựa lưng vào quầy bar, ánh mắt không có tiêu cự giống như không nhìn thấy gì, đôi tai trống rỗng giống như không nghe thấy gì cả. Thỉnh thoảng cậu lại nhấp một ngụm chất lỏng màu xanh biếc huyền ảo để cho vị đắng cay kia kích thích đến từng tế bào thần kinh. Cứ như vậy một lúc sau, cậu mới chỉnh đốn lại tâm trạng của mình, trải chuốt, sắp xếp lại toàn bộ những chuyện cần phải giải quyết trong thời gian tới. Một là nhiệm vụ của ngài ca, hai là uy hiếp từ băng cay độc, ba là Susanna sẽ lại tấn công lại, bốn là gặp phu nhân Paulit. Đối với cả cuộc tiền cờ, sau khi Franca xác nhận băng xa vây cũng ủng hộ Hook Athos, Lumiere không còn quan tâm đến chuyện này nữa, bởi vì cũng cho dù là đối phương thắng cử hay không, hoàn toàn chèn ép đảng xa vây, làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ của cậu. Việc Susanna sẽ tấn công bất cứ lúc nào vốn là vấn đề mà Lumiere vô cùng lo lắng. Nhưng mà sau khi đợt trị liệu tâm lý này có tiến triển, cộng thêm việc cậu không còn bài xích Franca mà có thể thoải mái nhờ cô ấy giúp. Đến hiện tại, việc này đã có thể giải quyết một cách đơn giản. Người phi phạm phía chính phủ cũng quan tâm đến danh sách 8 không kém gì Lumiere. Tất nhiên bọn họ có thể phát hiện ra ngài ép vài nhà hát Âu Pigenhaus có vấn đề và từ đó sẽ tìm được ác linh Susanna và tiến hành thanh trừ triệt để. Điều này sẽ kết thúc trong vài ngày tới. Cậu chỉ cần luôn đề cao cảnh giác. Nhiệm vụ của ngài ca lại tương đối đơn giản và phụ thuộc vào suy nghĩ của Gardner Martin. Lumiere không phải là người phi phạm trên con đường người quan sát, chỉ có thể thử lần lượt đủ mọi cách để nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của mục tiêu. Tạm thời không có đường tắt. Điều này đồng nghĩa với cả việc cũng chẳng cần vội vàng. Tương tự như vậy, phu nhân Paulit cũng cần thời gian để trả lời. Lumiere có muốn gặp thì cũng chẳng thể được. Sau khi phân tích, Lumiere cảm thấy trước mắt cậu cần tập trung toàn lực để giải quyết mối uy hiếp từ băng gai độc. Sau cuộc tổng tuyển cử thành công, bộ cậu Dendoger sẽ nhận được một ban ân nữa từ Nguyệt Phu Nhân và trở thành người gieo hạt. Nói không chừng đầu chọc Hagman và chân nến lùn cũng sẽ thăng cấp thành tà thuật sư. Đến lúc đấy, mục tiêu đầu tiên bọn họ nhắm tới chính là Lumiere, lại gần như không có cách nào chống đỡ được. Cho dù có sự giúp đỡ của đám người Flanka và đám tướp Brinner thì cũng rất nguy hiểm. Trước khi cuộc tuyển cử chấm dứt, mình có nên liên thủ với cả Flanka, nhân lúc đêm khuya, lẻn vào số 126 đường lớn khu chợ để xử lý toàn bộ thủ lĩnh còn lại của băng gai độc không? Cho dù sau đó Nguyệt Phu Nhân lại phái thêm người tới, trong lúc đợi bọn họ ổn định tình hình thì mình đã gần như lấy được sự tín nhiệm của lão đại, có thể nhân cơ hội này chạy thoát khỏi khu chợ. Vấn đề là mình cộng thêm Franca cũng chưa chắc có thể đánh thắng được một tà thuật sư ngay trên địa bàn của hắn, chưa kể đến việc hắn còn có người giúp đỡ. Hay là tìm cơ hội nhân lúc đầu chọc Hagman và chân nến luôn Castilla ra ngoài mà xử lý hai người bọn họ trước. Trong lúc Lumiere còn đang mải suy nghĩ, cậu nhìn thấy Charlie mặc đồng phục của bồi bàn đang bưng một chiếc khay về phía quầy bar. Cậu chào đối phương rồi theo thói quen quan sát vận thế của Charlie. Giây tiếp theo, đầu ngón tay Lumiere đang cầm ly rượu ngải cứu cho siết chặt, đồng tử nháy mắt phóng đại. Cậu thấy vận thế của Charlie chuyển sang màu đỏ như máu, xen lẫn với cả màu đen, khiến cho người ta phải sợ run lên. Điều này đồng nghĩa với cả việc là trong 2-3 ngày tới, thậm chí trong khoảng 24 giờ tới, Charlie sẽ gặp phải một tai họa đổ máu, có nguy hiểm đến tính mạng. Chẳng lẽ là do Susanna chuẩn bị tấn công sao? Cân nhắc tới việc Charlie không có bất kỳ kẻ thù nào, thời gian gần đây lại luôn luôn làm bồi bàn ở trong vũ trường Brizzy, cũng không đến bất kỳ nơi nguy hiểm nào. Trong đầu Lumiere nhanh chóng nảy ra một suy luận. Đương nhiên, không loại trừ khả năng gần đây Charlie thường xuyên gặp xui xẻo và có thể gặp phải một vài tai nạn ngoài ý muốn. Nhưng mà Lumiere cảm thấy, ở những tình huống như thế này tuyệt đối không nên đặt hy vọng vào sự may mắn. Trong lúc buông khay chờ đợi lượt phục vụ tiếp theo, Charlie bị ánh mắt của Lumiere làm cho sợ hãi. Nhớ tới năng lực tiên tri thần kỳ của đối phương, Charlie vội vàng nghiêng người qua, thấp giọng hỏi. Cậu nhìn thấy gì sao? Lumiere mỉm cười nói. Tôi nhìn thấy sắp tới anh sẽ có một buổi hẹn hò lãng mạn với một cô nàng vô cùng xinh đẹp và nảy sinh một mối quan hệ vượt trên cả tình bạn. Thật sao? Charlie vừa mừng vừa sợ. Cô nàng kia tên là Susanna. Lumiere nuốt câu nói này xuống bụng, cười ha hả nói. Sao anh dễ bị lừa vậy? Tôi nói như vậy mà anh cũng tin sao? Tôi biết mà. Charlie thất vọng nói. Sự tồn tại của những tên ngốc khiến cho hắn không có chút nghi ngờ nào đối với cả bản lĩnh lừa người của Charlotte. Nhìn Charlie bưng khay đựng đầy chén rượu, đi về phía bàn cạnh sàn nhảy, ý cười trên mặt biến mất. Suy nghĩ của cậu ta xoay chuyển thật nhanh, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Là do mình quá xui xẻo, hay do vận mệnh nhất định phải như vậy? Chỉ ngày mai thôi, người phi phàm phía chính phủ sẽ để mắt tới ngài F và rạp hát Obigenhau, nhổ sạch toàn bộ tín đồ tà giáo, tín ngưỡng dục vọng máu thủ, tìm ra nơi mà ác linh Susanna đang ẩn náu, thanh trừ cô ta một cách triệt để, thì kết quả hôm nay Susanna còn có thể tấn công mình và Charlie không? Mẹ kiếp, chắc chắn là do con lận nái Tammy Powers làm chuyện này rồi. Theo như kinh nghiệm quan sát vận thế lúc trước của cậu, thì chuyện này sẽ bùng phát sớm nhất vào đêm hôm nay, muộn nhất là nửa đêm ngày mốt. Không thể đặt hoàn toàn hy vọng vào việc Susanna sẽ tìm đến mình và Charlie vào ngày mốt được. Cần phải có đối sách ứng phó với cả tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Không biết lúc nào Lưu Miền đã bị lây nhiễm thói quen nói bậy của Franca và Jenna. Lúc này cậu buộc mình phải bình tĩnh để đánh giá tình huống hiện tại. Đồng thời cậu đã vạch ra được biện pháp đối phó sơ bộ. Một là ngầm cảnh báo cho Charlie, khiến hắn đêm nay lập tức đến giáo đường mặt trời vĩnh hằng gần nhất, ở lại đó chừng 3 ngày. Hai là đến phố White Quá để tìm Franca, nhờ cô ấy giúp đỡ. Có sự giúp đỡ của Franca và ngón tay của ngài ca, Lưu Miền tin tưởng rằng khả năng cậu có thể chống đỡ được đợt tấn công đầu tiên của Susanna là rất cao. Mà sau đó cô ta cũng không có cơ hội tấn công nữa. Cho dù có lời nhắc nhở của Franca gửi tới người phi phạm phía chính phủ thông qua kênh truyền tin bí mật của cô ấy, hay là việc Charlie đến giáo đường để tìm sự che chở, cũng đủ nói cho giáo hội mặt trời vĩnh hằng biết rằng Susanna đã xuất hiện trở lại. Mặc dù có ngón tay của ngài ca, nhưng mà nếu Lưu Miền chỉ dựa vào chính mình, thì cậu không có nhiều hy vọng có thể đối phó được với cả Susanna. Nhưng mà nếu đã mắc nợ Franca một ân tình rồi, thì tại sao cậu lại không mắc nợ thêm chút nữa, để cho chuyện này chắc chắn hơn? Không có bất kỳ một lý do nào khác, Lưu Miền uống cạn ly rượu ngải cứu, đứng dậy rời khỏi vũ trường Brizzy. Cậu quay trở lại phòng 207, khách sạn Kim Kê, lấy mắt kính nhìn trộm bí ẩn ra, đặt gọng kính lên sống mũi. Trời đất lại một lần nữa đảo lộn, cả người cậu lại rơi xuống lòng đất, lại là một bộ rễ màu nâu xanh khổng lồ kia, lại nhìn thấy sâu, chuột, chui rung rúc khắp nơi. Ngay lúc Lưu Miền chuẩn bị tháo mắt kính xuống để bắt đầu hóa trang, cậu nhìn thấy một nắm tóc dài màu xanh lục đậm xen lẫn dây leo và cành cây. Dầm! Đầu Lưu Miền giống như nổ tung, trước mắt cậu xuất hiện từng đốm lửa như những ngôi sao nhỏ màu vàng. Cậu vội vàng tháo mắt kính nhìn trộm ra, cúi gập người nôn khan mấy giây. Làm xong tất cả chuyện này, cậu thờ dịp thôi thúc muốn trang điểm thành một thứ gì đó vẫn chưa biến mất, mà lấy dụng cụ hóa trang ra, bắt đầu bôi loạn đủ các thứ khác nhau lên mặt. Bên trong cửa sổ bằng kính có lớp nền làm màn đêm đen tối, Lưu Miền cảm giác mình càng lúc càng trở nên xa lạ, giống như là một con ma men lôi thôi lếch thếch chuyên uống thứ rượu kém chất lượng ở các vũ trường. Đợi nét vẽ cuối cùng kết thúc, cậu vội vàng ngoảnh mặt đi, không dám nhìn lại mình nữa vì sợ xuất hiện hội chứng rối loạn nhận thức. Thu dọn xong đống dụng cụ trang điểm, Lưu Miền thở hắt ra một hơi. Cậu bắt đầu sàng lọc lại những cảnh tượng xuất hiện trong đầu sau khi đeo mắt kính nhìn trộm bí ẩn. Mái tóc dài màu xanh lam xen lẫn dây leo và những nhánh cây kia rất quen mắt, khiến cho cậu lập tức liên tưởng tới một việc. Susanna cũng có mái tóc rất dài màu xanh lam đậm như vậy, được quấn xen lẫn với rất nhiều dây leo, nhánh cây không biết mọc từ đâu ra. Địa bàn của Susanna ở một nơi nào đó bên dưới lòng đất của khu trọ sao? Lưu Miền đưa ra phán đoán sơ bộ. Cậu không nhịn được oán giận một câu. Tại sao lại là bên dưới lòng đất? Thế giới ngầm bên dưới lòng đất của chị cũng rất sôi động đấy chứ. Chẳng qua điều này cũng có thể giải thích cho lý do vì sao lần trước người phi phàm của phía chính phủ lại thất bại trong việc thanh trừ hoàn toàn Susanna. Bởi những quái vật bên dưới lòng đất đều không dễ thanh trừ, giống như quỷ hồn Monsaurus vậy. Lưu Miền nhớ lại ngày ép thật sự cũng thừa dịp đêm khuya mò xuống thế giới ngầm bên dưới chị ơ. Nhớ tới tên biến thái Hesse kia cũng kéo Jenna bị đánh thuốc mê xuống một cái mỏ đá bỏ hoang bên dưới lòng đất. Dường như bọn họ đều rất quen thuộc và cảm thấy an toàn với khu vực này. Điều này khiến cho cậu bắt đầu tin tưởng rằng Susanna thật sự đang ẩn trốn ở một góc nào đó bên dưới lòng đất. Hơn nữa còn cách cái mỏ đá bỏ hoang mà Hesse lựa chọn kia không quá xa. Con đường kia liệu có dẫn xuống điểm cuối sâu dưới lòng đất hay không? Lưu Miền suy đoán như vậy, vừa thay đổi quần áo, Cậu khoác lên mình một bộ quần áo theo phong cách hỗn tạp với một chiếc quần vải bạt đơn sơ và một chiếc áo vest sang trọng, rồi rời khỏi phòng 207. Bên trong vũ trường Breezy, Lumion nhìn quanh khách một vòng. Rốt cuộc, cô tìm thấy Charlie đang đứng ở bên cạnh sàn nhảy, tiếp rượu cho những vị của vũ trường. Cậu đi tới gần. Lúc đi lướt qua bên người Charlie, cậu thấp giọng nói, Susanna. Tiếng hát của Jenna, tiếng nhạc sập sình và tiếng ồn ào của những người bên trong vũ trường cũng không thể át được cái tên này, vì nó đã khiến cho cả người Charlie chết chân tại chỗ, giống như bị sét đánh vậy. Lúc này Lumion mới nhỏ giọng nhắc nhở, tôi nhận được tin Susanna sẽ xuất hiện trong vòng 3 ngày tới. Nếu anh không muốn chết, anh phải đến giáo đường ngay trong đêm nay, 3 ngày sau mới được đi ra ngoài. Phản ứng đầu tiên của Charlie là hoảng sợ, phản ứng tiếp theo là vội vàng đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của Charlotte. Phản ứng thứ ba là suy nghĩ, liệu mình xin nghỉ phép 3 ngày có bị quản lý đuổi thằng cổ hay không? Charlie không tìm thấy Charlotte, chỉ có thể gian nan nuốt nước bọt, nhỏ giọng hỏi ngược lại một câu mang tính xác nhận. Thật không? Anh có thể không tin. Lumion khống chế không cho bản thân trả lời theo thói quen, để tránh việc Charlie có thể liên tưởng đến mình. Cậu tiếp tục nhỏ giọng nói, đêm nay anh hãy đến giáo đường, sẽ có người nói cho anh biết chuyện này là thật hay giả. Charlie rốt cục cũng không thể kiềm chế được sự sợ hãi từ sâu trong nội tâm bùng phát của mình. Hắn quan sát khuôn mặt xa lạ này một chút, hơi run rẩy hỏi, cậu là ai? Tại sao lại nhắc nhở tôi? Một người tốt bụng. Lumion trả lời bằng một câu nói đùa mà chị gái của mình thỉnh thoảng sử dụng. Cậu cũng không nói gì thêm nữa mà lướt qua Charlie, hòa vào đám người ồn ào trên sàn nhảy, rất nhanh biến mất trước Charlie. Charlie giống như rơi vào hầm băng giữa trời đông giá rét, cả người không ngừng run rẩy. Trong khoảng thời gian này thì thỉnh thoảng anh ta cũng sẽ nhớ về sự dịu dàng và nhiệt tình xinh đẹp của Susanna trong giấc mộng của mình. Nhưng mỗi lần như vậy, anh ta lại bị ký ức về những đóa hoa và cục uông trên thân cây chứa đầy chất nhảy kinh tởm kia, làm cho sợ đến mức không gợi lên được dục vọng, mà hiện giờ con quái vật kia đã quay trở lại. Phải đến giáo đường Estrobot ngay bây giờ. Charlie cầm khay, đi về hướng cửa, được vài bước rồi chợt dừng lại. Anh ta nhớ ra bây giờ đang là đêm khuya, trên đường lớn khu chợ chắc chắn có rất ít người qua lại. Tình cảnh này nguy hiểm hơn rất nhiều so với cả vũ trường Breezy vô cùng náo nhiệt. Mỗi lần Susanna đều xuất hiện ở trong giấc mộng của mình, hoặc là lúc nửa đêm, khi tất cả mọi người đều đã đi ngủ. Mình cứ ở lại vũ trường, ở đây có nhiều người như vậy khẳng định cô ta sẽ không dám xuất hiện. Đợi Charlotte trở về, mình sẽ cầu xin cậu ấy đưa mình tới giáo đường St. Robert. Charlie thu hồi tầm mắt, nhìn ra ngoài cửa và quyết định tiếp tục chờ vũ trường. Đủ loại âm thanh sập sình hỗn tạp, pha trộn với cả những hương vị khác nhau ở vũ trường, cho anh ta cảm giác an toàn nhất định. Tại số 13, phố Wycott, Lumion sau khi tẩy trang xong, đứng trước cửa phòng Flanka, nâng tay gõ lên ván cửa. Flanka đã tháo bỏ kiểu tóc đuôi ngựa và để cho mái tóc dài màu nâu vàng nhạt tự nhiên buông xõa hai bên vai. Nhưng mà đêm nay cô không mặc váy ngủ, mà là mặc một bộ quần áo ngủ dành cho nữ, được làm bằng vải bông. Cô đi một đôi dép lê mát mẻ dành cho mùa hè, vừa nghiêng người để cho Lumion bước vào phòng, vừa nghi hoặc hỏi, cậu đến hỏi kiến thức thần bí học trong đêm nay luôn sao? Cô và Lumion mới tạm biệt nhau còn chưa đến 2 tiếng. Cảm giác đáng lẽ ra lúc nãy cũng chẳng có việc gì cả. Đợi Flanka đóng cửa phòng lại, Lumion mới nghiêm túc nói, bên phía Charlie xảy ra chút chuyện. Tôi nghi ngờ Susanna có thể xuất hiện trở lại trong vòng 2 ngày tới. Xác suất có thể xuất hiện trong đêm nay. Nhanh vậy sao? Flanka không khỏi kinh ngạc bật thốt lên một câu. Cô còn thậm chí chưa kịp chuyển thông tin về Susanna và ngài F cùng với cả giáp hát Obigenhau cho 007 biết. Lumion gật đầu. Tuy rất khó chấp nhận được điều này, nhưng mọi dấu hiệu đều chứng minh suy đoán vừa rồi của tôi là chính xác. Cậu tính sẽ làm gì? Franca cũng không lãng phí thời gian vào việc thảo luận xem xác suất cao đến bao nhiêu. Lumion nói cho Franca biết về 2 đối cách mà hắn đang nghĩ đến, nhưng mà không đề cập tới ngón tay của ngài ca. Franca mỉm cười, liếc nhìn cậu một cái. Cậu rất tự tin đấy. Lúc trước chẳng phải tôi đã nói với cậu là Susanna bị nghi ngờ là ác linh, sức mạnh tương đương với cả danh sách 5 rồi sao? Cho dù hai chúng ta phối hợp thì cũng chưa chắc đánh thắng được cô ta đâu. Ai, cậu quá tin tưởng tôi, hay là quá tin tưởng bản thân mình vậy? Lưu Miền cười, cả hai. Người có thể thoát khỏi thảm họa ở làng Kho Điền, quả thật không đơn giản chút nào. Phanh Ca cảm thán một câu, rồi quay đầu nhìn đồng hồ treo tường trong phòng. Chống đỡ qua đêm nay, chắc hẳn không vấn đề gì. Bây giờ tôi sẽ báo chuyện này cho phía chính phủ, thông qua kênh truyền tin của tôi. Cậu ngồi ở trong phòng khách chờ tôi một lát. Sau đó, Phanh Ca đi vào trong phòng ngủ của mình, không biết làm gì trong đó một lúc lâu. Lưu Miền ngồi trên sofa, nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ hình chim đỗ quyên treo trên tường, lặng lẽ đếm thời gian. Gần 30 phút sau, Phanh Ca mới mở cửa đi ra ngoài. Trên người cô đã thay một bộ quần áo bằng da và khoác một chiếc áo choàng màu đen có mũ trùm đầu rất lớn. Xong rồi, đại khái là ngày mai bọn họ sẽ bắt đầu có hành động. Cô nói với cả Lôi Miền, sau đó hỏi lại một câu. Cậu không lo lắng Charlie có thể gặp phải tai nạn ngoài ý muốn trên đường tới giáo đường Estedobus sao? Ban đêm cũng là thời gian ác linh tràn ra đường đấy. Giáo đường Estedobus là một trong những thánh đường của giáo hội mặt trời vĩnh hằng, được đặt ở khu chợ Candy, gần trạm xe lửa hơi nước Swatch, thuộc khu mộ trước kia mà hiện tại là vũ trường Prezi. Lưu Miền có tính toán từ trước. Tôi dự định sẽ chờ đến khi vũ trường Prezi đóng cửa, sau đó âm thầm đi theo hắn tới giáo đường. Tôi đi cùng cậu. Frank Khan đột nhiên nhíu mày, nhìn về phía của Lưu Miền nói. Charlie sẽ không bị tấn công ở bên trong vũ trường đấy chứ. Một vài ác linh sẽ không thèm để ý đến xung quanh có người khác và có nhiều người hay không đâu. Bởi vì mấy lần Susanna xuất hiện trước đó đều không ảnh hưởng tới người khác, cho nên Lưu Miền theo bản năng cảm thấy cô ta sẽ tránh những nơi đông người, mà người có mặt ở vũ trường còn đông đúc hơn khách sạn rất nhiều. Sau khi được Frank nhắc nhở một câu như vậy, cậu cả kinh trầm giọng nói, chúng ta phải quay trở lại vũ trường ngay bây giờ. Lưu Miền đưa mắt nhìn một vòng xung quanh không gian được chiếu sáng bởi những ánh đèn mờ ảo, nhưng mà không tìm thấy bóng dáng của Charlie đâu cả. Điều này làm trái tim của cậu trùng xuống. Cậu vội vàng vẫy tay gọi Louis và sao cô ta lại. Sếp, có chuyện gì vậy? Louis lo lắng, bất an hỏi. Hắn cho rằng sếp của mình không hài lòng với tình hình kinh doanh hiện tại của vũ trường. Lưu Miền nếp mắt đảo qua mấy người bồi bàn, khoác áo gi lê đen và đeo nơ cùng màu, dùng giọng tán gẫu hỏi. Charlie đâu? Tôi có chuyện tìm hắn. Louis lập tức mở to hai mắt, kinh ngạc bật thốt một câu. Sếp, chẳng phải vừa rồi Charlie đi với cả anh ra ngoài sao? Tôi? Charlie theo tôi ra ngoài sao? Đồng mắt của Lưu Miền chợt co rụt lại, giống như đột ngột bị ánh sáng quá mạnh chiếu vào mắt vậy. Cậu trầm giọng hỏi, lúc nào? Louis nghĩ một chút, lại nghi hoặc nhìn Lưu Miền nói, chưa tới 5 phút đồng hồ trước. Lưu Miền chuyển tầm mắt nhìn sang cô ta, phát hiện ra tên thuộc hạ trầm tính ít nói tương đối đáng tin cậy này cũng có vẻ mặt hoang mang, tương tự như Louis. 5 phút đồng hồ trước sao? Từ lúc cậu đến phố White Quart đến giờ cũng đã hơn nửa giờ đồng hồ. Hơn nữa, trước khi cậu ra khỏi vũ trường, cậu đã ngụy trang thành một con ma men. Charlie không thể nào đi theo mình ra ngoài được. Lưu Miền nhanh chóng loại trừ khả năng Charlie có thể đi theo cậu rời khỏi vũ trường mà cậu lại không hay biết gì. Việc này rất quỷ dị. Lại kết hợp với cả vận thế màu đỏ như máu trộn với cả màu đen của Charlie, xác suất hắn gặp phải nguy hiểm gần như 100%. Lưu Miền kiềm chế tất cả suy nghĩ đang không ngừng lóe lên trong đầu mình lại, nói với cả Louis và Sakota, có lẽ có người đã ngụy trang thành tôi rồi, nhưng mà tôi không biết hắn đã tìm Charlie làm gì. Không thể. Louis bật thốt lên một câu. Vài phút trước cả hắn và Sakota đều chào hỏi sếp mà, người kia không thể là giả được. Louis còn chưa kịp dứt lời, đã nhận được ánh mắt lạnh lùng của Lưu Miền, thì hắn lập tức thay đổi lập trường, ngập ngừng nói, cũng có thể là giả. Lưu Miền cũng không xoắn xuýt vào vấn đề này nữa, mà hỏi ngược lại đối phương một câu, lúc Charlie ra khỏi vũ trường, hắn có đổi quần áo không? Theo quy định của vũ trường Prezi, mỗi bồi bàn người pha chế rượu, đầu bếp, phụ bếp đều được phát 2 bộ đồng phục, nhưng bọn họ đều không được mang bộ đồng phục ra khỏi vũ trường, chỉ có thể đặt ở trong phòng thay quần áo chung ở tầng 1. Đây cũng là do môi trường của khu trọ này, bởi người pha chế rượu và bồi bàn có thể phá sản bất cứ lúc nào, do chính họ hoặc người nhà của họ rơi vào tình trạng cờ bạc, rượu chè, bệnh tật và buộc phải trốn khỏi nơi này. Nếu bọn họ mang đồng phục về nhà, thì tất nhiên bọn họ sẽ gắn những thứ này với các tiệm cầm đồ để đổi lấy một chút tiền mặt. Đó cũng là nơi sẽ không quan tâm vũ trường Prezi thuộc về bất kỳ băng đảng xã hội đen nào hay không. Tương tự như vậy, các quán cà phê rẻ tiền chuyên phục vụ những người nhặt rác, cu li, người vô gia cư và những công nhân lao động ở tầng chót thường sử dụng những bộ dụng cụ ăn bằng thiếc và cố định chúng vào bàn bằng một sợi dây xích sắt có chiều dài đủ để người ta sử dụng để tránh trường hợp bị khách hàng lặng lẽ cầm đi bán. Những quán cà phê cao cấp hơn một chút cũng có nỗi khổ riêng. Vì bộ mặt của quán, bọn họ thường có xu hướng sử dụng những bộ đồ ăn bằng sứ hoặc bằng bạc mà có rất nhiều vị khách cũng không cần giữ thể diện mang đi. Thế nên sau khi đóng cửa vào cuối tuần mỗi ngày, chủ quán còn phải kiểm đếm một lượt dụng cụ ăn, xem có thiếu hay gì không, và cũng thường xuyên nhắc nhở nhân viên phục vụ để ý những chuyện như vậy. Không có, Louis trả lời lưu miền bằng một câu khẳng định chắc nịch. Vốn dĩ hắn cũng đã định ngăn chặn Charlie mặc nguyên bộ đồng phục bồi bàn đi ra khỏi vũ trường, nhưng bởi vì đối phương đi cùng sếp, lý trí đã nhắc nhở hắn nên ngậm miệng lại. Tất cả quy tắc của vũ trường đều dành cho bồi bàn, vũ công, nhân viên phá chế, đầu bếp bảo vệ, nhân viên dọn vệ sinh, thậm chí cả quản lý vũ trường cũng phải tuân theo, chỉ có thủ lĩnh mới không cần phải tuân thủ. Lui miền gật đầu, ra vẻ bình tĩnh nói, các anh đi làm việc khác đi. Nói xong cậu đi về phòng thay quần áo ở gần khu vực phòng bếp. Cậu nghi ngờ việc Charlie mất tích có liên quan tới Susanna. Bên trong phòng thay đồ nhỏ không có một bóng người. Lui miền quét mắt, nhìn một vòng xung quanh, rất nhanh tìm được ngăn tủ dán tên Charlie. Phản ứng rất nhanh đấy, cũng biết tìm vật dẫn cho tôi bói toán sao? Franca mặc áo choàng đen, trùm mũ kín đầu xuất hiện bên cạnh Lui miền, khen ngợi một câu. Tôi đâu có ngốc đâu. Lui miền đáp lại một câu, sau đó cậu lấy nửa thanh thép nhỏ luôn mang theo bên người, ngoáy ngoáy ổ khóa vài lần, rồi mở đợi ngăn tủ quần áo của Charlie ra. Franca xem xét trong 2 giây, sau đó đưa tay lấy chiếc áo sơ mi bằng vải đay của Charlie ra. Sau đó cô dùng một cái chổi đặt ở bên cạnh cửa phòng thay quần áo để làm vật bói toán. Vị trí hiện tại của Charlie. Vị trí hiện tại của Charlie. Tay trái của Franca cầm áo sơ mi của Charlie, tay phải đặt lên đầu chổi được dựng thẳng đứng, lẩm bẩm nói. Ngay sau đó cô buông tay phải ra, nhưng mà cây chổi vẫn ở tư thế đứng yên, không nhúc nhích, giống như có người đang giữ nó vậy. Vài giây sau, nó mới đổ thẳng xuống mặt đất. Bị quấy nhiễu sao? Lưu miền hỏi dò. Franca chậm rãi lắc đầu. Không giống. Cô nhanh chóng đến trước tấm gương, soi toàn thân được đặt trong phòng thay quần áo, duỗi tay vuốt ve mặt gương mấy cái. Một tay cầm áo sơ mi của Charlie, cô bắt đầu một vòng bói toán mới. Sau vài hơi thở, mặt gương trở nên sâu thẳm giống như phản chiếu bóng đêm vậy. Giây tiếp theo, hai bóng người đang bước đi trong thứ ánh sáng mơ hồ màu vàng nhạt chợt xuất hiện trước mặt gương. Một trong hai người là Charlie, vẫn đang mặc đồng phục bồi bàn. Bóng lưng của người còn lại nhìn rất giống Lô Miền. Ngoại trừ hình ảnh đó ra thì còn lại không nhìn thấy điều gì. Franca quan sát vài giây, rồi dùng giọng chắc chắn đưa ra suy luận của mình. Ở dưới lòng đất, cho nên lượt bói toán vừa rồi không thể đưa ra kết quả, bởi vì cái chổi không thể tự nhảy dựng lên để đảo lộn đầu trúc xuống dưới được, đúng không? Lưu Miền gật đầu, xoay người đi ra khỏi phòng thay quần áo, lên tầng 2, lấy một cái đèn đất và một số thứ lát nữa sẽ dùng đến, sau đó đi thẳng ra bên ngoài vũ trường. Cậu đại khái đã có suy đoán rồi. Franca thấy vậy, lại một lần nữa lấy một huỳnh quang ra, kết hợp với cả câu chú, để cho thân hình của mình lại trở thành vô hình. Trên đường lớn khu chợ được chiếu sáng bởi mặt trăng đỏ thẫm và đèn khí than rải rác bên đường, Lưu Miền vừa đi thật nhanh, vừa đưa mắt tìm kiếm dấu vết. Mục tiêu của cậu là đi tới lối vào lòng đất ở giữa đoạn đường lớn khu chợ. Lưu Miền đột nhiên dừng chân ở trong một khoảng đường được chiếu sáng, bị bóng tối vây quanh. Cậu thấy hàng rào bên cạnh rãnh nước có dấu vết bị xê dịch. Ven đường cũng xuất hiện rất nhiều dấu chân lộn xộn. Trên cột đèn khí than bên đường có rất nhiều dấu vết va đập ở vị trí cao ngang đầu của một người có chiều cao trung bình. Chỗ này giống như vết trượt chân, đang cố gắng giữ được thăng bằng thì lại bị vấp ngã rãnh nước, cuối cùng đập đầu vào cột đèn đường. Dấu vết này đáng lẽ phải có vệt máu, nhưng nó được xử lý qua. Thân hình của Franca lại xuất hiện bên đường. Cô dựa vào dấu vết để khôi phục sơ bộ tình huống đã xảy ra ở đây. Cô hơi nghi hoặc lẩm bẩm. Sao lại giống cái tên ngốc gặp xui xẻo mà tôi thấy lúc sáng vậy? Nói tới đây Phanh ca chợt tỉnh ngộ. Kẻ đó là tên ép giả bị bận xui xẻo quấn thân sao? Chính hắn đã dẫn Charlie đi. Lưu Miền có nghi ngờ ngày từ trước rồi, hiện tại lại càng thêm chắc chắn. Hắn có thể ngụy trang thành ngài ép, tự nhiên cũng có thể ngụy trang thành tôi. Năng lực này rất lợi hại đấy. Lúc này tất cả chi tiết nhanh chóng lắp ráp hình thành một chuỗi sự việc trong đầu Lưu Miền. Susanna đã gần khôi phục, nhưng mà cô ta lại sợ người phi phạm viên chính phủ vẫn đang theo dõi Charlie. Vì thế mới để cho ngài ép giả ngụy trang thành Charlotte, dùng cách không có chút vấn đề này để dẫn Charlie xuống lòng đất. Mà ở bên dưới lòng đất chị ơi, người phi phạm phía chính phủ rất khó tóm được bọn chúng. Đợi lát nữa, nói không chừng ngay cả việc bói toán cũng bị quấy nhiễu. Nếu bọn chúng không lợi hại, thì đã không có cách nào qua mắt được người phi phạm phía chính phủ trong một đợt điều tra đầu tiên kia. Phanh cá đáp lại một câu, cô không tiếp tục ẩn thân nữa, mà đi theo Lưu Miền đến nối vào lòng đất, bên dưới chị ơi, nằm giữa đường lớn khu chợ. Khi ánh sáng màu vàng xen lẫn chút xanh lam, từ chiếc đèn đất đèn chiếu lên bậc thang lên xuống, Lưu Miền lại tìm thấy hai kiểu dấu chân. Một dấu chân trong số đó là của Charlie. Từ tình trạng của dấu chân có thể nhìn ra được, Charlie rất sợ hãi khi phải bước xuống lòng đất giữa đêm khuya như vậy. Dấu chân vừa rụt rè vừa sợ hãi, nhưng mà cuối cùng hắn vẫn chọn tin tưởng Charlie. Tạm thời hắn không có dấu hiệu bị kiểm soát. Ngu thật! Lưu Miền mắng tên kia một câu. Không phát hiện được đâu là thật là giả cũng rất bình thường. Dù sao một kẻ người phi phạm, còn Charlie chỉ là người bình thường thôi. Những di chuyển một quãng đường dài như vậy lại không phát hiện được điều bất thường từ những lời trao đổi trò chuyện hay sao? Lưu Miền tôi có bao giờ giả vờ tốt đến như vậy đâu. May mắn vẫn còn dấu chân đấy. Frank ca thoáng thở phào một hơi. Thuật bói cậy được đơn giản hóa kia rất ít tác dụng dưới lòng đất, bởi vì nó chỉ có thể chỉ được phương hướng, nhưng mà chưa chắc hướng đó đã có đường đi. Cần phải đi một vòng dưới lòng đất, có nguy cơ bị lạc đường. Vị vu nữ này cũng không mang theo công cụ chiếu sáng. Không biết là do chắc chắn mình sẽ không bị tách khỏi Lưu Miền, hay là do lo lắng bóng tối sẽ ảnh hưởng thế nào tới thị giác của cô hay sao? Lưu Miền xách theo chiếc đèn đất đèn, men theo cầu thang đi tới một tường đằng hầm, có bảng tên phố và quảng trường. Tốc độ của cậu rất nhanh, đôi khi còn chưa phát hiện ra dấu chân thì đã chọn xong hướng đi rồi. Không lâu sau cậu lại tìm được dấu chân của Charlie và tên ép giả kia. Điều này khiến cho Franca hơi nghi ngờ. Một lúc lâu sau thì cô rốt cuộc không nhịn nổi nữa mà hỏi ra miệng. Có vẻ cậu đã biết ép giả kia sẽ đi tới đâu đúng không? Sau khi tên biến thái kia đánh thuốc mê Jenna, hắn cũng đi theo con đường này. Lưu Miền thản nhiên đáp lại một câu. Đây là tuyến đường quen thuộc, cũng có cảm giác an toàn nhất của đám người kia. Hơn nữa, tên ép giả kia chắc chắn muốn dẫn Charlie tới gặp Susanna, và rất có thể cô ta ở điểm cuối của tuyến đường này. Franca cũng không nói thêm, cô lợi dụng bóng tối xung quanh để che giấu nửa thân của mình, thì khi kiểm tra phía trước, lúc lại cảnh giác phía sau, hai bên sườn. Vài phút sau, Lưu Miền và Franca dừng chân. Nơi này dường như đi xuống, vừa bị sụp xung quanh đều là đám vụn, mà dấu chân ở chỗ này trở nên lộn xộn hơn, cuối cùng đều hướng về một cái hang động không lớn bị đá vụn sụp xuống chặn trước cửa. Mục tiêu gặp phải một trận sụt lún nhỏ và bị nhốt ở chỗ này sao? Phanh ca ha một tiếng. Hắn thật sự xui xẻo đấy. Cô chợt nhìn về phía của Lưu Miền. Cậu mua bùa chú xui xẻo kia ở đâu vậy? Hiệu quả rất tốt đấy chứ. Lần sau mà gặp lại thì tôi sẽ mua cho cô một cái. Lưu Miền cũng không chắc chắn được thời gian tới cậu còn có thể gặp được một người xui xẻo giống như người đàn ông vô gia cư kia hay không. Cậu vừa dứt lời thì thấy đống đá vụn chặn trước cửa hang kia lộc cộc lăn từng tảng đá xuống. Không lâu sau, nơi đó được đào thành một cái hốc. Một bóng người thật cẩn thận chui ra ngoài. Hắn có một mái tóc vàng xen lẫn đen, đôi mắt màu xanh lam sáng ngời, khuôn mặt không tồi kia giống y hệt Lưu Miền. Nhìn thấy hai người đứng ở trong vòng ánh sáng bên ngoài hang động, ép giả hơi ngẩn người một chút, sau đó chợt nâng tay phải lên chỉ vào Lưu Miền, quát lớn một tiếng: mày là ai? Tại sao lại giả mạo tao? Hắn vừa chửi mắng vừa đẩy nhanh tiến độ, nhanh chóng rút thân thể ra khỏi cái lỗ đào thông qua đống đá vụn chắn cửa hang, rồi nhảy xuống mặt đất. Đối với cả lại tình huống như vậy thì bình thường Lưu Miền đã nhanh chóng tiếp cận, giết chết đối phương hoặc là rút súng lục, tặng cho kẻ địch mấy viên tên đạn rồi. Căn bản sẽ không cho hắn có cơ hội mở miệng nói chuyện. Nhưng mà lần này không biết vì sao, cậu đã có một khao khát được biểu diễn, muốn nhìn xem đối phương rốt cuộc có thể làm được những gì, sau đó mới bắt lấy cơ hội để thể hiện hết khả năng của mình. Không có đối thủ, sẽ không có màn đối đầu. Phanh Ca cũng không có lập tức tấn công, mà nóng lòng muốn đáp trả kẻ giả mạo kia thay cho Lô Miền. Phía sau tên ép giả mạo là Charlie, vẫn đang mặc đồng phục bồi bàn. Hắn vừa chui ra khỏi đống đá vụn chặn trước cửa hang, thì nhìn thấy bóng người đứng trong ánh sáng phía trên kia. Hắn lập tức bị cảnh tượng hai Charlie đang đối đầu nhau làm cho sợ đến mức ngây người. Giống như bị vùi vào trong một giấc mộng vậy. Đầu óc thì hoang mang, mơ hồ, không thể phân biệt được ai là thật là giả, ai muốn giúp mình, ai đang tìm cách hại mình. Điều duy nhất hắn có thể chắc chắn được là bản thân mình đang gặp nguy hiểm. Ép liếc mắt nhìn Lưu Miền hai cái, sau đó vừa vội vừa giận nói với cả Phanh Ca. Cô tỉnh táo lại đi, cô bị tên giả mạo kia lừa rồi. Tôi có bao giờ mặc quần áo như vậy không? Sau khi Lưu Miền nhắc nhở Trang Lê xong, cậu cũng chỉ tẩy bỏ lớp trang điểm mà chưa thay một bộ quần áo khác. Lúc này trên người cậu vẫn là kiểu phong cách quái dị với cả áo vest lịch sự và một chiếc quần dài bằng vải bạt. So với cả ép giả, áo sơ mi trắng, áo di lê đen, quần dài sẫm màu và một đôi giày da không buộc dây thì hắn lại càng giống vẻ như là thường ngày của cậu hơn. Phanh Ca nhịn không được cũng hùa diễn theo. Thật sao? Vậy mày nói xem danh hiệu của tao là gì? Ép giả vừa tức giận vừa buồn cười hỏi ngược lại. Quý cô giày đỏ, cô ngay cả danh hiệu của mình cũng không nhớ sao? Phanh Ca không nhịn được phì cười thành tiếng. Cô lập tức lùi về phía sau hai bước, cả người hòa vùng bóng tối giáp danh với cả ánh sáng được chiếu ra từ chiếc đèn đất đèn. Thế giới ngầm dưới lòng đất, nơi bị bóng tối cai trị này cực kỳ thích hợp với khả năng chiến đấu của ma nữ. Ép giả thấy thế, trong lòng lập tức xuất hiện một cảm dự xấu. Hắn đại khái hiểu ra màn biểu diễn thử đánh cháo danh tính của mình thất bại, không thể tiếp tục diễn được nữa. Lập tức thay đổi đối sách, hắn bỏ đèn báo xuống đất, ngẩng đầu lên nhìn về phía của Lưu Miền, vẻ mặt chợt trở nên cực kỳ lạnh lẽo, khóe miệng hơi nhếch lên khẽ cười một tiếng. Không biết tao nên thương cảm cho chúng mày hay là chúc mừng chúng mày vì đã nhìn thấu được lớp ngụy trang của tao, nhưng mà điều này đối với cả chúng mày mà nói tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Trong ánh sáng chiếu từ đèn báo, khí thế của tên ép giả chợt tăng lên, nháy mắt biến thành một ngọn núi lửa khổng lồ trực trở nổ tung. Lúc Lưu Miền đối mặt với hắn, cậu liền có cảm giác giống như đối mặt với cả người khổng lồ ba đầu sáu tay quái dị ở làng Co Điền. Ngoại trừ việc cậu không bị chấn thương và bị đả kích tinh thần ra, thì còn lại phản ứng cơ bản giống nhau. Cậu run sợ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào đối phương, nhưng mà dục vọng muốn trình diễn và sự quật cường của bản thân khiến cho cậu lại mạnh mẽ ngẩng đầu lên, gian nan hướng tầm mắt về phía gương mặt của ép giả. Cùng lúc đó, bên trong bóng tối xung quanh vùng được chiếu sáng bị bao trùm bởi thứ ánh sáng màu xanh lục, dây leo và nhánh cây không biết từ chỗ nào lan tràn lại đây, nhanh chóng xâm chiếm cả đỉnh đường hầm và vách đá. Phanh Ca đang ẩn thân trong bóng tối cũng bị khí thế của ép giả làm cho kinh sợ. Cuối cùng cô không có cách nào duy trì được năng lực của mình, thân thể chợt xuất hiện ở vị trí cách ép giả khoảng cách chưa đến hai thước. Charlie run lẩy bẩy, nằm bò trên đống đá vụn, đầu óc trống rỗng. Hắn cố gắng vùi mặt vào đống đá vụn và bùn đất. Ép giả thì khinh miệt, liếc nhìn Lưu Miền và Phanh Ca một cái. Chúng mày chưa tìm hiểu kỹ mà đã dám truy đuổi theo tao sao? Điều may mắn duy nhất của chúng mày là chúng mày có khuôn mặt không tệ, khiến tao không đành lòng giết chết chúng mày ngay tại chỗ. Một câu nói này rót vào lỗ tai của Lưu Miền và Phanh Ca, khiến cho đáy lòng bọn họ tràn ngập sợ hãi. Theo bản năng chỉ muốn lập tức quay đầu bỏ chạy. Loại cảm giác như vậy khiến cho Lưu Miền tự nhiên sinh ra một suy nghĩ. Bán thần? Tên ép giả này là bán thần sao? Có sức mạnh thần tính? Lưu Miền cắn chặt răng, cố gắng lấy lại dũng khí, nhét bàn tay vào túi áo với hy vọng ngón tay của Ngài Ca có thể nhanh chóng thành công ngăn cản được ảnh hưởng của đối phương. Được một lúc, để cho bản thân và Phanh Ca thuận lợi chạy thoát khỏi thế giới ngầm này. Bán thần thì sao chứ? Mình cũng không phải là chưa từng thấy bán thần, sẽ không sợ hãi đến mức mất lý trí, không sợ hãi đến mức từ bỏ việc đấu tranh giành lại sự sống đâu. Ngay lúc bàn tay trái của Lumiền sắp chạm vào ngón tay của ngài ca, ngay khi Franca suýt chút nữa không khống chế được tay của mình, chuẩn bị xoay người bỏ chạy như điên, thì trên đỉnh hầm phát ra một tiếng răng rắc. Một cục đá lớn bằng bàn tay người trưởng thành, giống như đá vụn lúc trước, đột ngột rơi thẳng xuống vị trí của tên ép giả, đang cao ngạo, đứng quan sát phản ứng của Lumiền và Franca. Ép giả không kịp tránh né, chỉ nghiêng vội đầu. Cục đá đập mạnh vào vai trái của hắn, mạnh đến mức xương cốt muốn nứt ra, máu thịt nát bấy. Hắn kêu thảm một tiếng ngắn ngủi, cả người thiếu chút nữa ngã khuỵu xuống đất. Kèm theo biến hóa đó là loại khí thế mang theo thần tính khiến cho người ta sợ hãi kia, nháy mắt biến mất. Chỉ còn vô số dây leo và nhánh cây màu nâu, xen lẫn xanh lục, chứng minh cho hết thảy những chuyện vừa rồi xảy ra. Lumiền thoáng chốc thoát khỏi trạng thái bị kinh sợ kia. Một nửa là bị dục vọng muốn biểu diễn thôi thúc, một nửa là thuận thế sử dụng khiêu khích. Cậu vứt đèn đất đèn xuống, ôm bụng, cười ngặt nghèo. Là giả sao? Sao cái gì của mày cũng là giả vậy? Không lẽ thứ đồ kia cũng là gỗ sao? Ép giả vừa mới định thần lại cơn đau đớn đột ngột. Nghe đối phương nói vậy thì cảm xúc lập tức nổ mạnh. Ánh mắt tập trung vào một mình Lumiền. Bên trong đồng tử nhốm một màu xanh lục u ám. Như vậy hắn đã hoàn toàn không chú ý tới Franca. Vừa ném một huỳnh quang lấp lánh sáng ra, kèm theo một tiếng thì thầm to nhỏ, bóng dáng của cô biến mất ngay tại chỗ. Giây tiếp theo, một loại khát vọng yếu ớt nhanh chóng bùng cháy từ bên trong tâm trí của Lumiền, khiến cậu có khát vọng muốn đạt được khoái hoạt với người khác phái. Nếu lúc này Franca không dùng thuật ẩn thân, cậu tất nhiên sẽ không thể khống chế được bản thân của mình. Nhưng mà hiện tại, cậu cũng không đến mức hoàn toàn mất lý trí, chỉ là hành động trở nên khó khăn hơn. Cho dù là thân thể hay tâm trí đều gặp phiền toái. Lumiền nương theo dục vọng muốn biểu diễn mà gian nan rút khẩu súng lục trong túi đựng súng kép dưới nách ra, cố gắng nhắm về phía của ép giả. Lúc này đứng trước mặt kẻ địch, nhìn thấy khuôn mặt của chính mình, cậu lại cảm thấy hấp dẫn không thể giải thích nổi. Bùm! Lumiền bóp cò súng, nhưng mà lại không thể nhắm trúng ép giả. Ánh mắt của ép giả tràn ngập thống hận. Hắn vừa thoăn thoắt tiếp cận mục tiêu, vừa giơ tay vỗ lên mặt mình. Khuôn mặt của hắn lập tức xuất hiện biến hóa, nhưng mà lại không quá rõ ràng. Giống như hắn không thể tự ý nhào nặn khuôn mặt của mình theo ý muốn, mà chỉ làm cho đường nét trở nên mềm mại hơn, khiến cho khuôn mặt anh tuấn ngập mùi nam tính kia của Lumiền có thêm hương vị nữ tính. Lumiền bắt đầu thở dốc, lại bóp cò lần nữa. Cậu cảm giác dục vọng bên trong cơ thể của mình sắp nổ tung rồi. Chỉ muốn ôm chặt lấy tên ép giả đã dần dần hóa nữ này làm cái chuyện kia. Kèm theo đó là những cảm xúc kịch liệt khiến cậu theo bản năng nhớ lại lời nói của bác sĩ tâm lý Sushi. Cậu vội vàng hít sâu một hơi. Phành! Lumiền hơi bình phục một chút. Một lần nữa bóp cò súng. Ép giả không ngờ nghị lực của đối phương lại mạnh đến mức như vậy, giúp cậu ta hoàn toàn không mất đi lý trí. Hắn suýt chút nữa không tránh được viên đạn kia và bị đầu đạn bay sượt qua cánh tay. Vải áo và da cọ sát với đạn bị cháy xém. Hắn không nhịn được rên lên một tiếng. Lúc này Lumiền vốn đã đề phòng loại năng lực như vậy có thể phát huy tác dụng lên mình, vội nắm lấy cơ hội lật tay, cầm lấy con dao bạc dùng cho nghi thức, cắm vào mạng sườn của chính mình và không lập tức rút nó ra. Đau đớn khiến cho cậu tỉnh táo, dục vọng cũng theo đó biến mất hơn phân nửa. Ép giả cũng nhờ cơn đau mà thoát khỏi tác dụng của khiêu khích, lấy lại ý chí nhất định. Hắn hiểu tình huống trước mặt không thích hợp cho chiến đấu kéo dài. Lúc này hắn mới lấy ra một đồng tiền vàng, ném vào cái mỏ đá rỗng bị lấp đầy sau đống đá vụn kia. Lumiền đột nhiên bị lòng tham khống chế không thể kiểm soát nổi. Cậu mang theo con dao bạc dùng cho nghi thức, lao theo đồng tiền vàng kia, muốn cướp lấy nó. Ép giả nhân cơ hội này, chạy như điên hướng về chỗ sâu nhất dưới lòng đất, tốc độ nhanh hơn người bình thường rất nhiều. Đột nhiên, lòng bàn chân của hắn trượt một cái, chỉ nghe thấy tiếng răng rắc nho nhỏ. Mặt đường không biết từ bao giờ đã bị phủ kín bởi một tầng băng mỏng. Ép giả gồng cứng thắt lưng, cố gắng ổn định thân hình. Nhưng mà ngay tại thời điểm đấy, sau lưng của hắn đột nhiên xuất hiện một bóng người cao gầy, mặc áo choàng đen đội mũ trùm đầu thật lớn. Tay phải của Franca bắn ra một thanh tụ kiếm, được bao bọc bởi một ngọn lửa màu đen, đâm thẳng về phía ngực của ép giả. Cô dồn toàn lực vào một đòn sát thủ này, dồn toàn bộ khí lực vào thanh tụ kiếm. Phịch một tiếng, ép giả tuy đã cố gắng tránh né, cũng dựa vào một loại năng lực nào đó, khiến cho da thịt trên cơ thể của mình trở nên cứng rắn giống như đá tảng vậy. Nhưng mà rốt cục, vẫn bị thanh tụ kiếm kia đâm xuyên vào trong cơ thể. Đồng tử của hắn giãn mở, thân thể vặn vẹo ngược trở lại. Bên trong tròng mắt nhốm màu xanh lam u ám phản chiếu bóng hình của Franka. Sau khi một đòn này thành công, Franka vốn dĩ tính toán đường lui từng bước về phía sau, lợi dụng bóng tối để kéo dài khoảng cách, đồng thời kích hoạt ngọn lửa màu đen rót vào trong cơ thể của mục tiêu. Nhưng mà thân thể cô đột nhiên nhũn ra, thân trên cúi ngập xuống. Hai chân cô mơ hồ bị kẹp chặt, đôi mắt màu xanh lam như nước hồ lóng lánh vậy. Trước đó cô đã biết mục tiêu lần này là tên ép giả, có mối quan hệ khá gần với cả tên biến thái Hesse, nên đã có chuẩn bị cho tình huống hiện tại. Cô không do dự đút tay vào túi trong, lấy lọ muối ngửi mà cô đã mua từ trước ra. Phanh phanh phanh. Lumien đã nhặt đồng tiền vàng kia lên và xoay người lại, bắn liên tiếp 3 phát về phía tên ép giả đang bị thương nặng kia. Ép giả cuống quýt tránh né, nhưng mà dưới chân vẫn đang đứng ở lớp băng nên trơn trượt. Ngay cả việc giữ thăng bằng thôi cũng khó có thể ổn định được. Cuối cùng bịch một tiếng, hắn té ngã xuống mặt đất và bị một viên đạn găm trúng bụng. Phanh cả nắm lấy cơ hội, dí lọ muối ngửi lên mũi. Thứ mùi mạnh kia giúp cô ngăn chặn dục vọng, lấy lại tâm trí. Tay trái đột nhiên nắm chặt lại. Một ngọn lửa màu đen bùng cháy từ bên trong cơ thể của ép giả, thiêu đốt linh hồn của hắn, khiến hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết. Lô Miền lại ngắm bắn, bóp cò một lần nữa. Viên đạn cuối cùng bay nhanh ra khỏi họng súng, nháy mắt chui vào giữa trán của ép giả. Bụp một tiếng, đầu của ép giả nứt vỡ, thứ dịch màu trắng hồng tràn ra. Lumien thấy Franka lại một lần nữa khom thắt lưng thì vội vàng chạy tới, tránh những khu vực có băng, tới bên cạnh đối phương. Franka đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh nước, miệng khẽ thở dốc. Cô đột nhiên ôm lấy Lumien, lại bị một cái bình kim loại đã mở nắp đè trước mũi. Cái thứ mùi kích thích nói không nên lời kia, khiến cho cô liên tục hắt hơi vài cái, gần như toàn bộ dục vọng lập tức biến mất. Mẹ kiếp, cái thứ năng lực này còn mạnh hơn cả mỗi người rất nhiều. Franka vừa lấy lại thần trí, lập tức bật thốt chửi thề một câu. Lumien cũng nhanh chóng đưa miệng bình lên mũi của mình người, rồi hắt hơi vài cái. Và các bạn thân mến, tập này đã kết thúc ở trận chiến đầu tiên này rồi. Và trận chiến này còn kéo dài nữa hay không thì chúng ta sẽ cùng gặp nhau ở tập sau nhé. Và đừng quên ủng hộ Tiến bằng những cái like, cái subscribe và có thể ngó qua phần donate nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.